Vũ Vương, chương 233, ngũ hành chân linh pháp thể, cốc truyện audio.com, dùng hợp tử huyết nguyên hải cũng không biết mình hiện giờ đã biến hóa thế nào. Mộ Hàn lập tức quan sát thân thể, ý niệm khẽ nhúc nhích một mảnh chân nguyên tự ý mông mông liền từ trong cơ thể thiên anh tản ra, trong khoảnh khắc đã lộ ra tâm cung, trải rộng tứ chi bách hài. Chân nguyên lại lớn mạnh nhiều như vậy, cảm nhận được cường độ chân nguyên bản thân, Mộ Hàn lại càng hoảng sợ, vội vàng chìm tâm thần vào trong cơ thể thiên anh. Giờ phút này, ở phần bụng thiên anh cũng có một đoàn chân nguyên trùng từ. Huyền thai nhị trọng thiên, chỉ hơi cảm ứng, Mộ Hàn liền không nhịn được kinh hô. Lúc trước chân nguyên trùng tử hắn ngưng kết thành, cũng tức là sau khi huyền thai và thiên anh dung hợp cũng không bị thiên anh hấp thu, mà giữ lại nguyên vẹn. Chân nguyên trùng tử kia xuất hiện, Mộ Hàn liền có thể rõ ràng mà cảm ứng được bên trong có 7 đạo bích chướng vô hình, một tầng hơn một tầng. Nhưng bây giờ, bích chướng trong chân nguyên trùng tử lại chỉ còn lại có 6 đạo. Đạo bích chướng vô hình thứ nhất đã triệt để tan rã, đạo bích chướng thứ hai cũng có xu thế lung lay muốn tán, cái này liền ý nghĩa hắn lúc tiến vào linh hư động thiên, bất chi bất giác đã đột phá một đạo bình chướng, bước vào cảnh giới huyền thai nhị trọng thiên, thậm chí cách huyền thai tam trọng thiên cũng không hề xa xôi. Lúc huyền thai nhất trọng thiên đã có thể chống lại tu sĩ huyền thai tam trọng thiên, hiện giờ đã đến huyền thai nhị trọng thiên, mặc dù có gặp phải tu sĩ huyền thai tứ trọng thiên có lẽ cũng có sức đánh một trận. Cảm ứng được chân nguyên bàng bạc tê dong cơ thể, Mộ Hàn rất cảm thấy kinh hỉ, không thể chờ đợi được tiếp tục dò xét. Hắn có một dự cảm tu vị tăng lên chỉ là một trong các thu hoạch khi mình tiến vào linh hư động thiên. Theo chân nguyên trải rộng toàn thân, tình huống thân thể lập tức rõ ràng hiện lên trong đầu Mộ Hàn. Ồ, không biết bao lâu, Mộ Hàn liền kìm lòng không được nhẹ kêu một tiếng, vội vàng rủ mắt xuống xem xét, phát hiện làn da chỗ song trường trở nên đầy nếp nhăn tựa như vỏ cây già phơi khô vậy. Không chỉ song trưởng như thế, mà cánh tay, lồng ngực cùng với khuôn mặt cũng như thế, phảng phất như da thịt toàn thân đều đã biến chất vậy. Mộ Hàn trong nội tâm lột bột nhảy dựng, nhưng nháy mắt qua đi, hắn liền phát hiện một ít dị trạng. Thử thăm dò làn da nơi lòng bàn tay một chút, nhất thời liền có một mảng lớn bị xé rách xuống, một tầng da thịt mới liền lộ ra, đúng là trong trắng lộ hồng, non mềm tựa như trẻ sơ sinh vậy. Quả là thế, Mộ Hàn lộ ra vẻ vui vẻ, hai tay cũng nhanh chóng hoạt động, không đến một phút đồng hồ, liền lột hết toàn bộ da chết ở ngoài thân da. Lúc này, hắn mặc dù không thấy bộ dáng của mình như lại có thể cảm giác được. Da chết trên người sau khi lột hết, Mộ Hàn liền có một loại xúc cảm hoàn toàn khác, mặc dù không sử dụng chân nguyên trong cơ thể, chỉ bằng tiếp xúc da thịt, hắn cũng có thể dễ dàng phát giác được bất luận một chấn động nhỏ nào của thiên địa linh khí cùng với linh hồn lực lượng ở chung quanh. Sự lột xác của da thịt khiến năng lực cảm ứng của Mộ Hàn tăng lên vô số lần. Không chỉ độ mẫn cảm da thịt tăng cường trên phạm vi lớn mà thân thể Mộ Hàn cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ, chỉ bằng thân thể, chỉ sợ cũng đã có thể ngạnh kháng một kích toàn lực của tu sĩ vũ hóa cảnh. Cái này thật đúng là thoát thai hoán cốt, Mộ Hàn không nhịn được, góc chuyện audio.com, âm thầm cảm thán, lực chú ý liền rời qua huyết dịch bản thân. Ở trong mộng cảnh, hắn thấy máu của mình bị tử huyết nguyên hải nhuộm thành màu tím triệt để, hiện giờ đánh giá xem xét, Mộ Hàn lại phát hiện huyết dịch cũng không biến hóa, vẫn đỏ thẫm như trước. Sau khi phát giác điểm ấy, Mộ Hàn thầm nhẹ nhàng thở ra. Huyết dịch nếu thật biến thành màu tím, một khi bị thương đổ máu bị người nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị coi như quái vật sao? Bất quá, huyết dịch dù chưa phát hiện biến hóa, Mộ Hàn lại có thể cảm ứng được trong mỗi giọt máu của mình đều ẩn hàm lực lượng thần bí bàng bạc. Tâm thần men theo huyết dịch xuyên thẳng qua trong mạch máu không ngừng tiến lên, Mộ Hàn rất nhanh đã bị một loại hiện tượng kỳ dị hấp dẫn. Hắn phát hiện ngũ tạng của mình cũng lộ ra biến hóa quỷ dị, chung quanh trái tim ẩn ẩn có từng tia khí tức xích sắc đang lượn lờ, mà bốn phía gan lại quanh quẩn lấy thanh khí mông lung, chung quanh lá lách là khí tức hoàng sắc, quanh phổi chung là bạch vụ mênh mông, mà bốn phía thận lại là hắc khí lượn lờ. Trong ngũ sắc xích thuộc hỏa, thanh thuộc mộc, hoàng thuộc thổ, bạch thuộc kim, hắc thuộc thủy, mà trong ngũ tạng tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, lá lách thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Ngũ tạng của mình lại hiển lộ ra ngũ hành rõ ràng như vậy. Mộ Hàn có chút ngạc nhiên, nếu không tiến vào linh hư động thiên, dùng hợp tử huyết nguyên hải kích phát huyết mạch bản thân, khiến cho thân hình thoát thai hoán cốt cũng thai nghén ra thiên anh, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không phát giác ra trong ngũ tạng của mình lại che giấu dị tượng kỳ diệu như thế. Ngũ hành, thì thào lẩm bẩm hai chữ này, trong nội tâm Mộ Hàn khẽ động, hẳn đây là ngũ hành chân linh pháp thể. Ý niệm khẽ động, Mộ Hàn càng cẩn thận mà cảm ứng. Trong nháy mắt qua đi, Mộ Hàn liền phát hiện ngũ hành khí tức chung quanh ngũ tạng trực tiếp tương liên với tử hư thần cung. hỏa, mộc thổ kim, thủy năm loại khí tức lập tức khi tiến vào tâm cung liền nhanh chóng dung hợp vào nhau, cuối cùng diễn biến thành pháp lực vô thuộc tính vốn có của Mộ Hàn. Mà đoàn diệu long chân hỏa chiếm giữ trong vô thuộc tính pháp lực cùng hỏa thuộc tính khí tức ở trái tim cũng có được một tia liên hệ, nhưng tia liên hệ này lại cực kỳ yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều có thể đứt gãy. Trách không được loại ngũ hành cực hạn linh khí như diệu long chân hỏa, một mình hấp thu một loại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giờ khắc này, Mộ Hàn lập tức cảnh giác tia liên hệ yếu ớt giữa trái tim và diệu long chân hỏa khiến hắn cảm giác được hình như có một cổ nguy hiểm cực lớn đang chậm rãi tới gần mình. Mộ Hàn đương nhiên rõ ràng, thân thể của mình giống như một vật chứa, diệu long chân hỏa càng cường đại, liên hệ giữa nó và trái tim sẽ trở nên càng yếu ớt. Một khi vật chứa là thân thể hắn không dung nạp được diệu long chân hỏa, tia liên hệ giữa cả hai sẽ đứt, diệu long chân hỏa vô cùng có khả năng sẽ lập tức bạo phát ra chấn vỡ vật chứa, đốt thân hình Mộ Hàn thành tro bụi. Diệu long chân hỏa hiện giờ đã đáng sợ như thế, nếu nó hấp thu đại lượng hơi nóng, đạt đến cực hạn bản thân, uy lực bạo phát ra sẽ vượt qua hiện giờ vô số lần. Đến lúc đó, không biết Tử Hư Thần Cung có thể áp chế được lực lượng của Diệu Long Chân Hỏa hay không? Muốn gặp được cực hạn linh khí có thể khắc chế Diệu Long Chân Hỏa phi thường khó khăn, nhất định nghĩ biện pháp luyện. Góc truyện audio.com, hóa Diệu Long Chân Hỏa triệt để khống chế nó. Cách chương.